Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, nửa mệnh ân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, khả mộng thế nào? Lâm Kiệt ăn một cái cá viên, nghi ngờ hỏi, An Khả Mộng bây giờ mới lên lớp 10, ngày thường lấy học tập làm chủ, Lâm Kiệt cũng phải bận bịu tại phòng khám bệnh công tác. Lại phòng khám bệnh xa ở ngoại ô, hai người trên căn bản rất ít gặp mặt, cũng chỉ thỉnh thoảng gửi cái tin nhắn, đánh thăm hỏi sức khỏe điện thoại liên lạc một chút. An Khả Hinh nhíu mày một cái, bất đắc dĩ nói, nàng chủ nhiệm lớp cho ta gọi điện thoại, nói nàng đoạn này thời gian giờ học không thế nào chăm chỉ nghe nói. Thành tích học tập giảm xuống rất nhiều hơn. Liên chuyện này... Lâm Kiệt khinh bỉ nhìn nàng một mắt, khinh thường nói, bọn ngươi ăn gia sản, Khả Mộng mỗi ngày bào ngư vi cá ăn ngốn nghiến, vậy nuôi nổi chứ, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào nàng chăm học học hành cực khổ. Học có chút thành, làm ra một phen sự nghiệp không được. An Khả Hinh hừ một tiếng, nói, chúng ta ăn gia tự nhiên không cần Khả Mộng tới khổ cực chống đỡ. Ta cũng không thị phi muốn Khả Mộng thành tích học tập tốt bao nhiêu. Ta chỉ hy vọng, nàng có thể là mình mà học, là mình cuộc sống tương lai mà học. Tương lai là một cái phong cách cao nhã, có học thức thưởng thức biết tính người phụ nữ, hay là làm một người chỉ biết ăn uống vui đùa tục tằng nhà giàu nữ. Đây là có rất lớn khác biệt, nghe nàng nói có lý. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn biết mình trừ y thuật bên ngoài, ở những thứ khác ví dụ như kiến thức, cách cục các phương diện, cùng An Khả Hinh còn có tương đối lớn chênh lệch. Lâm Kiệt gãi đầu một cái, hỏi, chuyện này, ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi à? Ngươi là nàng tấm gương tỉ tỉ, An Thúc Thúc cũng là công thành danh toại đại lão bản. Ngươi đại cữu Trần Lão Đầu là lớn học nổi danh giáo sư. Các ngươi khuyên nàng hẳn là một kiện rất chuyện đơn giản à. Còn cần phải ta sao? Ta có thể chỉ là một tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sinh. An Khả Hinh lật một chút mí mắt, buồn rầu nói, nếu như chúng ta khuyên quản dụng, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói chuyện này. Lâm Kiệt, ngươi đừng xem nhẹ mình tác dụng. Ở Khả Mộng trong lòng, ngươi có không giống tầm thường địa vị. Đừng quên. Ngươi đã cứu Khả Mộng, còn cứu phụ thân, chúng ta nói, bởi vì chúng ta sủng ái, Khả Mộng sẽ qua loa lấy lệ, nhưng là ngươi mà nói, nàng nhất định sẽ nghe, nàng lại lo lắng nói, thật ra thì, ta sợ nhất không phải Khả Mộng học tập, mà là sợ nàng thích tên kia hoặc là yêu, nàng còn nhỏ như vậy, nhận biết năng lực có hạn, nếu như bị người lừa sẽ không tốt. Suy nghĩ một chút An Khả Mộng vậy cũng yêu gương mặt xinh đẹp. Lâm Kiệt cảm thấy rất cần phải có và nàng nói một chút. Để cho nàng dựng đứng cao xa lý tưởng, muôn ngàn lần không thể bị những cái kia chỉ biết ném bóng vào rổ hoặc đá banh. Trong bụng nhưng là một đống cỏ những tên cho che mắt. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ tìm một cơ hội thật tốt dạy dỗ nàng một phen. Để cho nàng học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, Lâm Kiệt thề thành khẩn bảo đảm nói. Ăn xong cái lẩu, An Khả Hinh lại thu thập xong vệ sinh, mới cáo từ rời đi. Vì để tránh cho Lâm Miểu nhìn ra sơ hở, Lâm Kiệt quyết định cái này 2-3 ngày liền lưu lại ở phòng khám bệnh. Cùng khôi phục 7-8 phần về lại nhà. Ca ca, ngươi tối nay thật không trở lại sao? Nhà quá lớn, ta một người, thật có chút sợ hãi. Máy vi tính trong video Lâm Miểu, một bộ huyễn nhiên muốn khóc diễn cảm. Lâm Kiệt không để ý đến nàng giả bộ đáng thương. Nghiêm nghị nói, bệnh nhân tình huống tương đối nghiêm trọng. Mặc dù giải phẫu tương đương thành công, nhưng là bệnh nhân còn ở vào nguy hiểm quản chế kỳ. Thật xuất hiện cái gì bất ngờ. Không có được kịp thời xử lý, bệnh nhân sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, cái này 2, ba ngày ta phải canh giữ ở chỗ này. Vậy cũng tốt, an nguy của bệnh nhân trọng yếu nhất, ta chỉ có thể núp ở trong chăn run lẩy bẩy. Lâm Miểu làm một cái phát run sợ động tác sau đó. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi, ca, chúng ta cầm phòng khách ra cho thuê như thế nào? Người buổi tối là thường không trở lại, ta một người thật có chút sợ hãi. Nàng nói ngược lại thật là một cái vấn đề, vắng vẻ căn phòng lớn, một cái cô gái ở, quả thật có chút dọa người. Hơn nữa, bạn nàng rất ít, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này, đóng một cái biết lòng bạn gái thân. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt gật đầu nói, cái chủ ý này không tệ, nhưng là thí sinh nhưng cần phải thật tốt sàng lọc, muốn chọn một tấm lòng cô gái tốt. Miểu Miểu, ngươi có cái gì đề cử sao? Lâm Miểu cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, người ta quen biết chính giữa, tương đối quen mấy người, còn không có nghe nói có người phải đổi chỗ ở, ai nha? Ta quên, nàng chợt cả kinh hù dọa một cái kêu một tiếng, sắc mặt ngay sau đó đạp kéo xuống, nói, ca, ta quên Đình Đình. Đây không phải là một cái ý kiến hay, Đình Đình nhất định sẽ mất hứng, cùng ở cái dưới mái hiên, vạn nhất có tình huống phát sinh, sẽ không tốt. Nói đến đây, Lâm Miểu còn trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, tựa hồ liền cho rằng, hắn là cái loại đó hoa hoa đại thiếu vậy nhân vật. Nàng nhắc nhở, cũng để cho Lâm Kiệt ý thức được, đây quả thật là không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, nói, nhà trọ không phải còn có một gian người giúp việc phòng mà. Chúng ta thuê một cái A-di, nấu cơm quét dọn vệ sinh, buổi tối cùng ngươi nói chuyện, có được hay không? Lâm Miểu nhưng có chút đau lòng nói, không tốt lắm, thuê A-di, cần tiêu tiền, hơn nữa A-di làm những công việc này, chúng ta đều có thể mình làm, phòng thuê gian. Chúng ta nhưng có thể kiếm tiền. Cái này vừa ra vừa vào. Mỗi tháng liền không ít đây. Nàng đếm đầu ngón tay. Bàn mấy đạo. Ca. Mỗi tháng thuốc đông y. Ta học phí. Hơn nữa ăn mặc dùng tiền xăng các loại. Vậy cửa hàng tiền thuê. Kém không nhiều liền dùng hết. Hiện ngươi là kiếm hơn. Nhưng là tốn vậy hơn à. Ca. Ăn không nghèo xuyên bất tận. Tính toán không tới liền bị nghèo, chúng ta cũng không thể xài tiền bậy bạ, không nên tốn, là không thể tốn, có một cái như vậy tiểu quản gia bà thỉnh thoảng đốc thúc nhắc nhở. Lâm Kiệt muốn xài tiền bậy bạ cũng không thể, bất đắc dĩ nói, vậy thì nuôi cái thú cưng đi, buổi tối có cái vật còn sống phụng bồi ngươi, chắc hẳn ngươi không biết như thế sợ. Hì hì, thú cưng không tệ. Ta thích, vui mừng Lâm Miểu ngoẹo đầu, dùng ngón tay đâm mình quay hàm, lẩm bẩm, nuôi chó đâu, vẫn là nuôi mèo đâu. Ca, người thích chó, hay là vui vui mừng mèo à? Lâm Kiệt nói thẳng, nuôi chó, chó trung thành, còn có thể hộ chủ. Nếu như có người khi dễ ngươi, ngươi liền thả chó cắn hắn. Hai người thảo luận một hồi. Vậy không xác định nuôi cái gì chủng loại chó. Quyết định sau cùng cùng Lâm Kiệt lúc nghỉ ngơi. Cùng đi thú cưng thị trường xem. Chọn có mắt duyên cún con. Đây là cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Lâm Kiệt kêu một tiếng mời vào. Chỉ gặp hầu tử cùng cả cái cánh tay phải bị thạch cao bao quanh Tô Tiểu Tuệ đi vào. Theo Lâm Miểu báo cho biết một chút. Tắt nói chuyện điện thoại video. Lâm Kiệt đứng lên, đánh giá Tô Tiểu Tuệ. Sau khi tắm sơ nàng, mặt mũi thanh thanh sảng sảng, hết sức đẹp, mày kiếm mũi cao, từ mang ba phần anh khí. Hắn chán còn có một đạo vết sẹo thật nhỏ, chẳng những không có tổn đạt tới dung mạo, vẫn còn cho nàng tăng thêm không kềm chế được và một phần ngang bướng. Nàng hướng Lâm Kiệt cúi đầu một cái, bật người dậy nói. Đa tạ bác sĩ Lâm cứu chữa. Sư ca nói, ngươi là thần y thánh thủ. Ngươi xuất thủ cứu trị. ta cái tay này khẳng định là có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Kiệt nghe được nàng trong giọng nói nghi ngờ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta không có thể bảo đảm có thể 100% khôi phục. Ta chỉ có thể bảo đảm, toàn bộ thành phố Tân Hải, sẽ không có ai hiệu quả trị liệu sẽ vượt qua ta. À, ngươi rất tự tin mà. Tô Tiểu Tuệ lông mày nhướn lên, gật đầu nói, ta thích tự tin người. Loại người này không phải tự đại, chính là thật là có bản lãnh. Sư ca như thế đối với ngươi sùng bái, hiển nhiên ngươi không phải tự đại người. Bác sĩ Lâm, tay phải tương đương với ta nửa cái mạng, ngươi chữa hết ta tay phải, liền đối với ta có nửa mệnh ân. Phần ân tình này, ta ghi nhớ. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, không cần như vậy, ta chữa trị ngươi tay phải, là bởi vì là ngươi sư ca muốn nhờ, hắn giúp qua ta bận rộn, ngươi phải cảm tạ, liền cảm ơn ngươi sư ca đi. Tô Tiểu Tuệ kiên trì nói, sư ca ta tự nhiên sẽ cảm tạ, nhưng ân tình của ngươi, ta cũng sẽ không quên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-bang-gạch-noi-son-gạch-noi-tong-gạch-noi-giam-gạch-noi-vi-gạch-noi-son-gạch-noi-ti-si-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.